Quỷ dữ lắm. Chương 39, 39, ánh đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ gió, còn có thể vặn ốc như thế à? Lưu Thừa Phong nhìn choáng váng rồi. Theo ốc trên khung vuông chú giải bị vặn ra. Bạch Tiêu Tiêu cẩn thận cầm chú giải. Tường phía sau quả nhiên có một vùng trũng lõm vào trong. Mà cảnh tượng đáng sợ bên trong. Để ba người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chỉ thấy trong cái vùng trũng không lớn kia. Lại lộ ra hai cỗ thi thể hình dạng cực kỳ vặn vẹo. Cái vùng trũng này ước chừng là hình vuông 50 cm. Rất khó tưởng tượng. Vũng trũng như vậy làm sao chứa hai cổ thi thể của người thành niên. Biểu tình của hai cổ thi thể này kinh khủng không gì sánh được. Như là trước khi chết nhìn thấy chuyện đáng sợ gì vậy. Dây dưa cùng một chỗ với nhau. Hai cái mặt trắng bệch, một trên một dưới cứ nhìn chằm chằm bên ngoài vùng trũng như vậy. Là bọn họ, Ninh Thu Thủy thầm hô một tiếng. Hai người nhìn về phía anh. Tiểu ca. Cậu quen biết bọn họ. Ninh Thu Thủy gật đầu. Trả lời. Các vị còn nhớ rõ vừa rồi ông cụ quét rác kia nói qua cái gì không? Tối hôm qua 8 đến 9 giờ. Có hai du khách đã tới cái chỗ này. Ngày hôm qua mới vừa gia nhập cửa máu. Lúc tập hợp trên đất trống. Mặc dù tôi nhìn không rõ mặt của tất cả mọi người. Thế nhưng quần áo đại khái tôi nhớ rõ ràng. Hai người kia giống chúng ta, đều là người bên ngoài của máu. Sáng nay tôi còn hiếu kỳ, rõ ràng bên ngoài trên đất trống chỉ có một cổ thi thể. Vì sao trong chúng ta lại thiếu ba người? Hiện tại xem ra, mặt hai người mất tích khác chính là chỗ này. Theo Ninh Thu Thủy nói xong, Lưu Thừa Phong lại nuốt nước bọt một cái. Các vị nói, là vật gì biến bọn họ thành cái dạng hiện tại này? Hai người đều trầm mặc. Trên lý thuyết mà nói, người không có khả năng làm được điểm này, chí ít không thể nào làm được ở dưới tình huống không thấy máu. Vò hai cổ thi thể như nhào bột, nhét vào trong không gian nhỏ hẹp như thế. Cho nên, đến tột cùng là vật gì? Ngay thời gian ba người trầm mặc, phía sau bọn họ chợt truyền đến một âm thanh để cho da đầu của bọn họ tê dại. Không phải tôi đã nói với các vị, không nên tùy tiện đụng đồ bên trong từ đường rồi sao? Các vị, sao lại không nghe chứ? Âm thanh kinh khủng này vừa xuất hiện, ba người cảm thấy linh hồn của chính mình đều như bị đông lại. Bọn họ chậm rãi quay đầu, thấy ông cụ rõ ràng đã chết rồi kia. Không ngờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ bất quá lúc này đây. Trong tay ông cụ cầm không còn là cái chổi nữa, mà là một cây kéo sắc bén. Ông từng bước một tới gần ba người, nụ cười trên mặt càng vặn vẹo quỷ dị, ngũ quan vặn vẹo dường như muốn nuốt chửng toàn bộ, khí tức lạnh như băng trên người cũng càng ngày càng nặng. Ba người đều biết, lão giả trước mắt này rất có thể đã không phải là người. Ý thức được nguy hiểm. Trước tiên bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện vô luận mình làm thế nào cũng không có biện pháp di động hai chân. Cặp chân kia, giống bị rót đầy, trầm trọng không gì sánh được. Đây là lực lượng của quỷ sao, đáy lòng của Ninh Thu Thủy lạnh lẽo một mảnh. Bọn họ quá nhỏ bé, ở trước mặt của quỷ, hầu như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Mắt thấy ông cụ cầm kéo từng bước một bước tới chỗ của bọn họ. Bạch Tiêu Tiêu sau lưng lại ung dung mở miệng nói rằng. Lão nhân gia, chúng tôi không phải cố ý muốn đụng vào đồ trong từ đường. Thế nhưng những thứ kia, Quảng Xuyên rất không thích. Là ông ấy bảo chúng ta tới. Nhắc tới hai chữ Quảng Xuyên này, vẻ dữ tợn trên mặt ông cụ cứng lại rồi. Ngay sau đó trong cặp mắt cá chết không khí trầm lặng kia của ông. Nổi lên sợ hãi lớn lao. Ông chuyển đường nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Tiêu. Cô đang nói cái gì? Lòng bàn tay của Bạch Tiêu Tiêu chảy ra mồ hôi. Nhưng biểu tình lại không có chút biến hóa nào. Tiếp tục nói, ngài không tin, chúng tôi có thể cho ngài xem một món khác. Cô vừa dứt lời, Ninh Thu Thủy cũng đã nhận ra khí tức trên người của ông cụ có biến hóa. Lập tức từ trên người móc bài vị của Quảng Xuyên ra. Nhìn thấy cái bài vị này, ông cụ như là nhìn thấy thứ cực kỳ đáng sợ gì vậy. Bỗng sợ hãi quát to một tiếng, vứt bỏ cây kéo trong tay, xoay người bỏ chạy tới chỗ sâu trong rừng cây. Ông vừa đi, thân thể của ba người rốt cục khôi phục bình thường. Mồ hôi lạnh làm sau lưng của ba người ướt nhẹp. Bọn họ đều thở hổn hển. Lưu Thừa Phong có chút kính nể nói với Bạch Tiêu Tiêu. Chị Bạch, vẫn là cô có chiêu a, vài ba câu đã đuổi được lão quỷ này đi. Bạch Tiêu Tiêu thở ra một hơi, nói, chỉ là tùy tiện thử một chút, nếu như không được, tôi còn có biện pháp khác, hiện tại xem ra, chuyện trong chú giải này miêu tả, chỉ sợ cùng chuyện phát sinh năm đó, cũng không nhất trí, bằng không vừa rồi lão già kia sẽ không sợ bài vị trong tay Thu Thủy như thế. Cách chương